Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, Chiến Vương trước đến sò xét. Giật Hương Viên, Vương Khai cùng Tam công chúa. Giống nhau hôm qua Yoruichi, xách hai thanh ghế dài, ngồi tại trong sân. Xảo Nhi cùng Linh Xà thì là làm bạn tả hữu, châm trà, bưng món điểm tâm ngọt hầu hạ. Những chiến vương đó vương triều văn võ bá quan. Tại chiến vương sớm tuyên bố bãi triều về sau, thì là riêng phần mình thần sắc vội vàng trở lại thêm bên trong. Cực kỳ hao tâm tổn trí chuẩn bị một phen, lại lần nữa tiến cung. Thẳng đến cái này Giật Hương Viên mà tới. Từ nhất phẩm đại quan, cho tới cửu phẩm hạt vương. Mặc kệ cỡ nào quan cấp, đều là trình diện, dâng tặng hậu lễ, tỉ như vàng bạc châu báu, thiên tài địa bảo, còn có càng trực tiếp, đưa lên tiền tệ, hỗn độn thép tinh. Đối với cái này, Vương Khai đều là không có đi để ý tới. Toàn bộ hành trình đều ngồi ở chỗ đó, vểnh lên hai lương chân, thậm chí ngay cả cái tiếu dung đều là không làm cho người ta. Dùng Vương Khai lời nói tới nói, cái kia chính là không giết người liền là thiên ân tình lớn. Đưa tiễn lễ liền có thể miễn đi tử vong nguy hiểm. Cái này đã kiếm bộn rồi, còn muốn sắc mặt tốt đón lấy. Làm hắn cái xuân thu đại mộng a. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, tại trong vương thành, cả ngày tiên dương nghèo khó không tham đám quan chức, cư nhiên như thế giàu có. Những tài phú này cộng lại, đều có thể huấn luyện thậm chí nuôi sống trăm quân đội vạn người. Tam công chúa nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ khinh bỉ. Phốc, nhưng mà như thế ngôn ngữ lại là nghe Vương Khai sững sờ, trực tiếp đem vừa nuốt vào trong miệng nước trà đều là cho phun ra ngoài. Cái gì có thể nuôi sống trăm quân đội vạn người? Vương Khai có chút kinh ngạc hỏi. Nào chỉ là nuôi sống, đều có thể đem cái kia 1 triệu người huấn luyện thành tinh binh lương tướng. Tùy thời có thể ra trận giết địch, lại lấy 1 địch 100. Tam công chúa trợn trắng mắt nói ra. Vương Khai nghe vậy cảm thấy có chút chấn kinh. Tự nhiên hiểu được tam công chúa lời ấy ý gì. Đơn giản là dùng thiên tài địa bảo, đến đúng hỗn độn võ giả tiến hành tăng cường. Nhưng vẻn vẹn nuôi sống trăm quân đội vạn người, ăn uống liền phải tiêu hao bao nhiêu. Thế mà còn có nhàn hạ có thể làm tới khổng lồ như thế số lượng thiên tài địa bảo. Nhìn ngươi bộ kia ngốc bộ dáng, nơi này mỗi một gốc thiên tài địa bảo đều có thể đổi lấy vô số đạo đẳng cấp thấp thiên tài địa bảo. Đối với huấn luyện quân đội binh sĩ, đầy đủ. Tam công chúa chát động đôi mắt đẹp nói ra. Dù sao, thân là binh sĩ, cảnh giới có thể mạnh bao nhiêu, căn bản nhưng không dùng được đẳng cấp cao thiên tài địa bảo. Những vật này, tại tu luyện giới, có thể sử dụng sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút chờ đợi hỏi. Nếu là có thể tại vương vực bên ngoài tu luyện giới dùng, cái kia đến lúc đó, mình nhất định nghiêu bức a. Nhưng mà, Tam công chúa một câu nói tiếp theo, lại là khiến cho Vương Khai im lặng đến cực điểm. Có thể là có thể, chỉ là tác dụng cực kỳ nhỏ. Toàn bộ cộng lại, vậy cũng không bằng tu luyện giới bên trong 1 khối hỗn độn chân tinh. Cho người bình thường, nghèo khó người, ngược lại là có thể ấm no cả đời, cũng xài không hết. Tam công chúa cười nhạt nói. Hỗn độn chân tinh, tu luyện giới, đại năng cảnh cùng phía trên cảnh giới, sử dụng tiền tệ sao? Vương Khai có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đã tác dụng không lớn, cũng làm như bạch hoan tâm một trận. Lập tức khoát tay áo nói ra. Cái này chút phá ngoạn ý, đưa ngươi. Cái này chút vốn chính là ta. Ta muốn tặng cho phụ vương, quyên cho chiến vương vương thất quốc khố. Đến lúc đó huấn luyện được tinh binh lương tướng, thì càng thêm vững chắc chiến vương vương triều địa vị. Tam công chúa vểnh lên quyệt miệng cười. Nói, ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Đối mặt tam công chúa ngang ngược, dứt khoát vậy không thèm để ý. Lúc đầu những vật kia, mình nhưng không dùng được. Muốn tới vậy không có lông tác dụng. Dù sao, Vương Khai mình rất rõ ràng. Muốn đi trước chính là tu luyện giới, cũng không phải là vương vực. còn có trở lại thiên vực tinh không chi pháp. Vậy đều muốn đến tu luyện giới mới có thể biết rõ ràng. Dù sao, Hồng Trần đạo nhân, thân là đại thánh chi cảnh, tại không có đạt tới cấp bậc kia trước đó, tức liền lợi dụng hệ thống, đều không cách nào làm đến trở về. Ha ha, cái này đám hỗn trướng vốn liếng, ngược lại là cực kỳ phong phú mà. Đột nhiên, theo một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, liền thấy chiến vương từ cổng cất bước mà vào, nhìn qua viện lạc bên trong, sớm đã trồng chất thành sơn bảo bối, đầy mặt đều là lãnh ý. Phụ vương, tam công chúa thấy thế liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chiến vương đại nhân, xảo nhi cũng là sợ hãi không thôi đi một đại lễ. Thậm chí ngay cả linh xà, đều là cực kỳ cung kính tiến lên hành lễ. Ngược lại là vương khai, vẫn như cũ vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở chỗ đó uống trà, một điểm phản ứng ý tứ đều là không có. Trước đó tại hoàng cung trong đại điện, để chiến vương nói điểm kiên cường lời nói, hắn đều là không dám. Việc này, đã bị vương khai cho nhớ kỹ. Không đánh hắn, vậy toàn bởi vì hắn là tam công chúa lão tử. Dựa theo vương khai lại nói, cái kia chính là cái này chiến vương giờ cũng quá uất ức. Một điểm đảm phách đều không có, đều là không bằng lúc trước Phàm Châu nơi thần võ vương triều vương thượng. Đến ít người ta còn dám thiết kế hãm hại phủ nguyên soái, thành công hơn trói lại mình đâu. Vương khai, tam công chúa thấy thế bất đắc dĩ đến cực điểm, không khỏi duỗi ra ngọc thủ, lôi kéo vương khai. Đối với cái này, vương khai thì là có chút bất đắc dĩ, tùy ý giơ tay lên, ôm quyền, cũng coi như làm thăm hỏi. Ha ha, không sao, hiền tế hắn thiên tư tuyệt đỉnh, đảm phách kinh người. Có chút ngạo khí, cũng là phải, hẳn là, chiến vương chắp hai tay sau lưng cười nói, hiền tế, nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là nghe vương khai lông mày lắc đầu một cái, thêm nữa đằng sau cái kia vài câu nịnh nọt chi ngôn. Càng đối cái này chiến vương thay đổi cách nhìn bắt đầu. Người lá gan không lớn, ngược lại là vuốt mông ngựa công phu, nhưng lợi hại cực kỳ a. Vương khai nhún vai. Thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Lời vừa nói ra, chàng diện lập tức lúng túng xuống dưới. Bất luận chiến vương, vẫn là tam công chúa, đều là đầy mặt xấu hổ. Xác thực, tại hoàng cung trong đại điện, chiến vương thật có chút uất ức. Cho dù là tam công chúa, đều là nhìn không được. Phỉ nhi, các ngươi lui xuống trước đi a. Chiến vương xấu hổ một cười, khoát tay áo nói ra. Đối với cái này, tam công chúa lướt qua vương khai, nháy đôi mắt đẹp, đối nó làm cái nháy mắt, mới là yên tâm mang theo xảo nhi cùng linh xà rời đi. Nói đi, cố ý đem phỉ nhi xua đuổi, tìm đến bản thiếu gia, có chuyện gì? Vương khai nhún vai, nhàn nhạt hỏi, ha ha, bản vương xem ngươi cảnh giới, thì là hỗn độn võ vương tam phẩm, tại ngươi cái tuổi này. Có thể đạt tới cảnh giới như thế, xác thực lợi hại, tại vương vực bên trong nhưng xếp số một, nhưng bản vương cực kỳ không rõ ràng. Ngươi là nơi nào tới lực lượng, muốn cùng hỏa vương vương triều khai chiến đâu? Hẳn là, ngươi còn có cái khác giúp đỡ sao? Chỉ gặp chiến vương híp mắt, trong thần sắc, tràn ngập chờ đợi hỏi. Việc đã đến nước này, đều chọc giận hỏa vương vương triều. Như còn không nghĩ biện pháp giải quyết việc này, chiến vương vương triều tất nhiên hội khó xử. Ai nói cho ngươi bản thiếu gia là hỗn độn võ vương tam phẩm? Còn nữa nói, đối phó hỏa vương vương triều đám phế vật kia, bản thiếu gia nhổ nước miếng đều có thể đem toàn bộ vương triều tất cả đều chết đuối, chỗ nào còn cần giúp đỡ đâu. Vương khai lắc lắc lông mày, có chút xem thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Người khả năng còn không rõ ràng lắm đi. Hỏa vương đã đột phá đến hỗn độn võ vương bát phẩm chi cảnh. Bên cạnh lại có thiên phú kinh người thái tử Hoắc Sùng. Hắn mặc dù chỉ là hỗn độn võ vương nhất phẩm, nhưng nếu hai nước khai chiến, thì đối ta chiến vương vương triều cực kỳ bất lợi. Chiến vương cau mày nói ra,